नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इमाय धम्मानु धम्मपरिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानु धम्मपरिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानु धम्मपरिपत्तिया संघं पूजेमि। Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị tín giả được sáng vui tinh tấn tu hành mau chứng ngộ đạo quả. Thầy giáo lý hôm nay không phải là một thầy giáo lý nào khác hơn là ngoài cái sự kinh nghiệm của các vị thiền sư thiền sinh trong 10 ngày, và với sự kinh nghiệm ấy không có thời giờ giải thích hết câu hỏi. Quý vị có câu hỏi thì sư xin giải thích những cái câu hỏi còn lại. Thì hy vọng câu hỏi này sẽ đáp ứng cho sự kinh nghiệm của quý vị hành giả trong khóa thiền này. Có câu hỏi của một câu hỏi thứ nhất của hành giả là: thiền sinh có cần phải đọc thêm sách giáo lý Đức Phật để trau dồi thêm cho sự thiền tập của mình hay không? Đó là câu hỏi. Cần đọc giáo lý hay không? Hôm trước sư có giải thích về sự lợi ích của thiền minh sát. Khi hành giả hành thiền, mới bắt đầu hành thiền chưa có thấy cái lợi ích. Khi hành thiền một thời gian, hành giả sẽ có sự lợi ích. Thì trong sự lợi ích ấy, sẽ thấy rằng hành giả sẽ thấy được tâm của mình rõ ràng và thấy tâm của mình ổn định và sẽ trị được bệnh. Những cái bệnh nan y hay là những cái bệnh tầm thường, và có trí trí tuệ sáng suốt hiểu được giáo lý thâm sâu của Đức Phật và chứng ngộ được đạo quả mà hành giả hằng mong muốn. Bây giờ chúng ta đọc sách để hiểu, đọc sách để hiểu hiểu cái ý của Đức Phật. Ở trong một quyển sách gọi là cái quyển sách Minh Tâm á, có mấy câu rất là hay. Gọi là như thế nào: lễ Phật giả, kính Phật chi đức. Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Toàn thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Nó là sư không rành lắm, nhưng mà có dịch ra hay hay. Là lại Phật ấy là lễ, lại Phật ấy là lễ Phật á, lễ Phật ấy là lại Phật ấy, để cảm cảm kính đức của Phật, việc kính của Ngài, mới lại Ngài. Rồi niệm Phật vì chúng ta cảm thấy ơn của Ngài. Rồi đọc kinh đấy để chúng ta hiểu lý của Phật nói như thế nào. Và khi ngồi thiền đó thì được biết cảnh của Phật. Thì chỗ này thấy rõ không phải là lại Phật, không phải là niệm Phật, đó lại là đọc sách. thì trong đọc sách ta đã hiểu lý của Phật. Chúng ta đã đọc sách rất là nhiều và không hiểu lý, cái đó là vấn đề. Chúng ta khó mà hiểu lý của Đức Phật. Vì một vị giác ngộ, Ngài giác ngộ rồi Ngài mới thuyết pháp độ chúng sinh. Ngài chưa giác ngộ, chưa thuyết pháp, sao giác ngộ rồi mới thuyết pháp? Mà khi mà thuyết pháp Ngài nghĩ nữa, ai có thể lãnh hội được giáo pháp của Ngài? Vì mắt của chúng sanh á, bận nhờ, cũng như bụi, cũng như kiến có bụi không có thấy rõ. Ý nói phiền não nó ở trong tâm, vì khó mà thấy được. Thì Ngài mới nghĩ, thì mới vừa nghĩ vậy có vị Phạm Thiên. Ngài nghĩ vậy thì ta nhập Niết Bàn đâu còn gì nữa. Khó, vì giáo lý của Ngài rất là sâu xa. Và khó người ta hiểu được tứ diệu đế của vị thế. Tứ diệu đế rất là sâu xa. Sự thật á, ai đâu có ai giác ngộ. Chúng ta đều có thấy sự thật, kinh nghiệm sự thật, không có giác ngộ. Một giây phút Ngài nghĩ muốn nhập Niết Bàn, muốn nhập diệt. Thì trong lúc đó vị Phạm Thiên tên là Sahapati đó, từ cõi trời. Vì vị Phạm Thiên ấy đã thỉnh Đức Bồ Tát khi Ngài còn là Bồ Tát, là xin thỉnh Ngài giáng trần thành Phật để mà độ chúng sinh. Bây giờ Đức Phật Ngài bắt đầu thành Phật, Ngài nghĩ muốn nhập Niết Bàn đó, như vậy cái tâm thường đó, các vị đã biết được. Ngài nghĩ thường nữa thôi, một cái tâm thường. Thì trong lúc đó vị Thiền Sahapati nó hiện xuống liền trước mặt Đức Phật. Và Đức Thế Tôn xin Ngài từ bi thuyết pháp cho chúng sanh. Rồi vị Phạm Thiên mới ví dụ chúng sanh trên cõi người nó giống như bông sen, bốn cái bông sen. Một bông sen giống như là ở dưới nước đó, ngói sen đó, chưa có thành bông sen, ngói sen đó, sen nó có cõi, ngói sen. Thì cái đó vừa mọc lên khỏi bùn dục, cá nó ăn có, con rùa ăn có. Có một loại ngói sen nó lên cao hơn bùn đó. Thì loại mà sen nó cũng chưa bảo đảm. Rồi có một loại ngói sen nó lên gần tới khỏi nước rồi, đó là một bông sen nè. Rồi có một hạng bông sen bây giờ ra khỏi nước nữa, mọc ra khỏi nước mà bây giờ không có nở. Nó đặc biệt, bông sen nếu mà không có ánh sáng không có nở. Vì khi mà có ánh sáng, buổi sáng bắt đầu ánh sáng, có loại bông vậy đó. Cho nên đôi khi gọi là bông 10 giờ. Khi mà 10 giờ có mặt trời đầy đủ, nó nở một lượt nhau. Thì cái vị Phạm Thiên vậy, có chúng sanh, như có gốc sanh. Sự thật Đức Phật Ngài muốn độ chúng sanh, theo một giây phút nghĩ là chúng sanh khó mà giác ngộ. Thì vị Phạm Thiên mới thỉnh như vậy. Một cái lý khác, vì không lẽ gì Ngài giác ngộ đi độ người này độ người kia. Vì việc có một cái nguyên nhân, có một vị lại thỉnh Đức Phật, cho Đức Phật thuyết pháp, lý do đó thì Ngài mới đi độ chúng sanh. Và pháp có giá trị như vậy. Thì sau khi vị Phạm Thiên thỉnh rồi, Đức Phật Như Lai đi độ chúng sanh. Rồi khi Ngài muốn đi độ, Ngài mới coi cái căn chúng sanh nào mà có thể giác ngộ được. Bây giờ coi thì không có ai hết. Thì có hai vị hồi trước đó là thầy của Bồ Tát khi Ngài chưa thành Phật đó. Alara Kalama ở Uruvela, khổ hành lâm đó. Ngài đạt được tứ thiền bát thiền vì đó. Vì đó có khả năng có thể thành hiểu giáo lý của Ngài. Theo bây giờ nghĩ như vậy, để độ thì có vị trời khác bạch Đức Thế Tôn, vì nó mới vừa nhập diệt hồi hôm mà Đức Phật ôi vậy thì không có may mắn, không có diệm phúc. Vị đi sanh vào cõi trời vô sắc giới thì nó ở lâu lắm, biết bao nhiêu trái đất này hoại diệt thành tựu diệt, mà vị Phạm Thiên vẫn còn ở đó đâu, biết bao lâu. Thì Đức Phật mới nghĩ thì kế nữa, ai mà có thể nhận được giáo lý, người đấy Nam Kiều Đình Như là bạn của Ngài khi Ngài còn Bồ Tát đi hành đạo, nghĩ tới năm vị đó, rồi Đức Phật mới đi độ. Như vậy các vị lời lời có căn có trí, thượng căn thượng trí, nghe giáo pháp của Đức Phật vì giác ngộ. Vì các vị đi tu một lượt mà tu không có đúng. Hồi trước chuộng khổ hạnh, theo khổ hạnh không đúng. Đức Phật nói con đường trung đạo, sau thực hành con đường trung đạo các vị được giác ngộ. Bây giờ với chúng ta như thế nào? Sách vở chúng ta đã đọc rồi, nên đọc sách, nên đọc sách giáo lý, nên đọc sách giáo lý, sách Phật, để mà trau dồi thêm cho biết cái sự thiền tập của mình như thế nào. Như vậy khi mà hành giả đang hành thiền, hành giả không nên đọc sách. Hoàn toàn trong lúc hành thiền không nên đọc sách. Và nếu thấy là mình đang hành thiền thì không nên đọc sách gì nhiều. Nhưng mà sau khi gọi là không còn hành thiền tích cực nữa, thì trong lúc đó hành giả có thể đọc sách. Thầy hành giả rất là thú vị cái sách câu, ở trong mỗi câu đó thú vị cho quý vị, vui quan thị. Vì quý vị đã từng kinh nghiệm một số tuệ, thì trong sách Đức Phật Ngài giải thích không gì ngoài luật nhân quả hết. Tội phước nhân quả cho chúng ta, cho chúng sanh biết, hiểu, đừng có làm tội, không làm ác, làm những việc lành, trao dồi tâm cho được trung tịnh. Chỉ ba điểm đó mà Đức Phật Ngài thuyết trong 45 năm, Ngài giới định về. Mà như vậy nếu mà chúng ta chỉ đọc sách mà người đời đem sách lại đọc thì khó mà hiểu hết đó. Nhưng mà nếu quý vị hành giả đi hành thiện như vậy đó, chừng vài khóa, một khóa chưa bảo đảm, vài khóa, hai ba khóa trở lên là hành giả đọc sách, hành giả thấy rất là hoan hỷ. Như vậy đã kinh nghiệm một vài từng tuệ như thế nào, cũng như là vừa đọc là hiểu. Thì đó là bảo đảm quý vị nên đọc sách. Sau khi hành thiền nên đọc sách, không nên đọc trong lúc mà đang hành thiền, làm cho hành giả có sự suy nghĩ chi phối. Nhất là trong lúc hành thiền không nên đọc sách giả, không nên đọc. Mà sau khi hành thiền rồi đó, hành giả thắc mắc điểm nào đó có thể đem sách ra đọc thì rất có lợi. Như vậy hành giả có thể đọc sách được, nhưng mà sau khi hành thiền mà trước đó thì không nên, để mà hành thiền rồi quý vị đọc. Câu thứ hai là khi quan sát phần xẹp, con có cảm giác có những quả bóng lớn lớn nhỏ vỡ ra ở vùng bụng. Như vậy con ngồi thiền có đúng không? Hôm trước sư có giải thích với vấn đề cái ngũ quẩn. Thì sắc quẩn giống như là bọt nước. Và hành quẩn giống như bong bóng nước. Cái tưởng quẩn giống như bong bóng nước. Tưởng. Thọ cho sắc thọ giống như bong bóng. Như vậy là hành giả ngồi cái cảm giác đó giống như là bong bóng. Giống như bong bóng nước. Vậy có đúng không? Thì Đức Phật Ngài dạy ở trong cái ngũ quẩn cho chúng ta không hiểu ngũ quẩn như thế nào, thì Đức Phật Ngài dạy vì chỗ này nè, vì thấy. Thì trong khi Đức Phật Ngài dạy như vậy đó, Ngài nói thân này giống như bọt nước, rồi cái thọ giống như bọt nước, giống như bong bóng nước này nè. Mà bong bóng nước như thế nào đó, bong bóng nước thì ngồi không có gì, lát nó nổi chỗ này một cục. Bắt đầu nó lớn lớn lớn lớn bong bóng, hồi nhỏ thôi bắt đầu nó to to to to lại, đó gọi là bong bóng nước. Hành giả có cảm giác như vậy gọi là cảm giác đúng. Bong bóng nước, bong bóng nước, bọt nước, bong bóng nước. Thì còn cái tưởng quẩn giống như là trời có trời trời nắng và trời nắng có sao. Khi mà trời nắng thật quý vị nhìn xa giống như cái sao vậy đó, chốt chốt chốt chốt mà quý vị đi không bao giờ, không bao giờ tới, đi bao xa cái sao quý vị tới tới tới tưởng là như vậy đó, tưởng như vậy đó, đó là tưởng. Rồi hành vẫn giống như cây chuối vậy đó, cây chuối rồi lột lột lột không có lõi. Thức vẫn giống như người làm giả bộ, giả bộ không có thật, trò quỷ thuật vậy đó. Thì thức vẫn, vì chúng ta mới thấy thức vẫn cho nên lát nó ở chỗ này, lát ở kia, lát ở mắt, tiếng động, màu sắc tới là ở mắt, tiếng động tới là ở tai, nói chỗ này, nói chỗ kia. Thì chúng ta đâu có hiểu, nhưng mà khi mà hành thiền nó quý vị thấy, ngồi thiền quý vị thấy, thì điểm này mới gọi là hành thiền chúng ta hiểu cái lý của Phật. Nó hiểu cái lý, đọc sách hiểu lý, mà hiểu lý này qua hành thiền mới đi sâu xa. Khi mà quý vị đi hành thiền một thời gian rồi đó, quý vị mới đọc thấy nó thấm. Thấy là thấm thân người như thế này. Đây là cái sự kinh nghiệm. Và kinh nghiệm, rồi khi mà đọc sách giáo lý nói như vậy, các vị toàn là viết sách rồi bắt đầu chú giải, giải thích thêm ý của các vị đó. Như vậy quý vị chỉ đọc thôi, ồ, thân này giống như bong bóng, bắt đầu dễ mà thấy hiểu rồi. Ôi đúng rồi, mình ngồi thiền cảm thấy như vậy, cái này mà là thấm. Tất cả lời dạy của Đức Phật đó, nó ở trong sự sự thật hết, chân đế hết. Vì tục đế chúng ta đã học rồi, chúng ta đâu có giác ngộ. Mà qua chân đế, mà chân quế, chân đế không phải do học thuộc lòng, không phải do suy nghĩ, mà do hành mới thấy được, mới kinh nghiệm được chân đế. Vậy hành giả cảm thấy như vậy một sự đúng, không phải tưởng tượng, nó cảm giác. Cái nghĩa của sự sanh diệt quý vị nghĩ thế nào? Cái nghĩa sự, nghĩa là nó có rồi nó mất, nó có rồi mất. Như vậy đó, cũng nên dở ra. Nó dở, nó bể thay ra. Vì vậy mới chú tâm lên bụng, để cho quý vị thấy bắt đầu nó phòng phòng, nó đưa tới một trạng thái căng cứng, rồi nó xẹp trở lại. Đó, bây giờ nó quý vị thấy giống như bong bóng rồi, bắt đầu nó phòng phòng rồi căng cứng, đó là kinh nghiệm. Rồi bắt đầu xẹp xẹp xẹp, nó mất không còn cái gì nữa, mất. Rồi lát nó phòng phòng, nó căng cứng trở lại, lát nó xẹp xẹp xẹp, nói bao nhiêu nó cũng. Rồi ngồi một tiếng nó hồ có cái gì là cái gì đâu, cứ như hoài. Rồi bắt đầu mới hiểu, hiểu ra liền còn cái gì nữa, cái thân này mà không biết cái gì ở trong này nữa, khác khác khác khác nữa. Nó xảy ra như vậy, tất cả sự kinh nghiệm đó là mới là thật. Còn đọc sách đôi khi mà đọc úp sách ra quên mất rồi, nhưng mà khi mà ngồi như vậy quý vị không không bao giờ mất đâu. Đó là cái tuệ minh sát, tuệ minh sát vipassana vậy đó, thấy được chân đế. Cái đó là ngồi thiền có cần ngồi tiết già hay là bán già không? Con có khuynh hướng cái này là sự thật. Trong kinh thì nói ngồi ngồi thẳng rồi nó là kiết già, đó là sự dịch thôi, cái sự dịch của các ngài dịch. Thì như người Tây phương mà nói là ngồi kiết già, không biết, nó không biết chữ kiết già như thế nào. Nó toàn là ghế không à, ở xứ Mỹ đằng nhà nào cũng có một bộ ghế hết giường này kia, mời nó lên ngồi trên giường nó hơi bất an của nó rồi đó. Đây là khó khó với người Tây phương. Như vậy nếu mà nói phải ngồi kiết già bán già là chắc mấy người Mỹ hết tiếng nổi rồi, hết ngồi thiền nổi rồi. Như vậy cái này cho người Đông phương thì có, còn người Tây phương thì thật ra mình tùy ngồi bán già cũng được, kiết già cũng được, xếp bằng cũng được. Ở Miến Điện người nữ ta hết xếp bằng đó, xếp bằng mà ngồi hay lắm, ngồi xếp bằng, sư công phục ngồi xếp bằng, ngồi xếp bằng. Như vậy tùy theo quý vị ngồi sao gọi là ngồi, nó dễ để dễ dễ hiểu hơn. Ngồi thế nào gọi là người đứng ngồi là khác hơn đứng, khác hơn đi. Làm sao ngồi yên đó thôi, Mời ông khách nào. Thì trong kinh nói là ngồi thẳng, đặng mà gió, gió nó hoạt động đều, ngồi vô thẳng, đầu thẳng, rồi nhìn lại. Thì chân muốn để làm sao? Để cho yên. Nhưng mà để rồi nó mới gọi là ngồi cho yên. Đà bây giờ thôi. Muốn để chân bằng cách nào? Muốn ngồi ghế ghế, muốn ngồi xếp bằng thì ngồi, kiết già thì ngồi, bán già thì ngồi, một chân trước, một chân sau thì ngồi. Nhưng mà gọi là ngồi đó, bắt đầu ngồi cho yên, rồi tâm để cho khác làm việc. Nà, cứ như vậy, nà, mình không có đổi một cái vai nghi nào khác nữa. Nà, nếu mà đổi vai nghi từ đi thì đứng, thì đó một vai nghi khác rồi. Như vậy khi ngồi yên, như vậy là ngồi thì tùy nghi, vì để chân là sao, để cho thoải mái. Thì để ở bên miếng điện á, có cách để một chân trước, một chân sau, để đó ít cái đau hơn, nó cái cắn. Nhưng quý vị có thể áp dụng như vậy được. Còn có khuynh hướng ngã người ra phía trước. Cũng có. Là khi khuynh hướng là nếu mà không có chú tâm là không ngã phía trước đâu. Đôi khi nó là dùng cái chữ chú tâm mà trong lúc đó chưa tách rời tâm được. Đôi khi mình chúng ta dùng mắt. Như vậy khi mà quý vị phải thăng bằng ngồi như vậy, gọi là chú tâm. Nếu quý vị dùng với trồng con mắt định nhiều á, cũng như trồng con mắt, nhìn bằng trồng con mắt là lắc cuối cuối cuối được xuống ạ. Như vậy khi mà chú tâm hẳn là không phải là hai con mắt, trồng con mắt đẩy cho yên không dùng nữa. Đôi khi liên quan với con mắt cũng để hơi đẩy con mắt một chút. Vậy khi mà hành giả để con mắt hay thấy hình ảnh nhiều lắm. Thấy hình ảnh này, hình ảnh kia. Cho nên không dùng để hai con mắt này phải để cho yên. Như nào? Rồi chỉ ngồi thăng bằng. Rồi tâm chú tâm này bụng, chú tâm này hơi thở. Và nếu quý vị có khuynh hướng hay ngã về phía sau, phải làm sao? Là phải để biết như vậy. Dùng cái tác ý, muốn ngồi thẳng, rồi bắt đầu đưa thẳng, thẳng, thẳng, rồi 5-10 phút bắt đầu định tâm quá nó đi, chút hồi nào không hay, thì nó còn quá, còn cuối cuối, muốn thẳng rồi thẳng nữa, cứ như vậy thôi, nệm, mình nệm vậy đó, vậy đó. Ngã phía trước thì không sợ, sợ ngã phía sau, thì ngã phía sau quý vị làm như thế nào, quý vị phải nhờ con giáp tường á, Ngài Mahasi nói vậy. Hay là lắc qua lắc lại, không có ngồi nổi, lắc qua lại. Ngài cũng nói kiếm vách tường đi, chuẩn bị trước đi, rồi sát vách tường, rồi đóng cái sát vách tường đó, thì bắt đầu biết lắc một chút là biết rồi. Như vậy cũng phải nhờ dựa như vậy đó, ngồi dựa vách tường vậy đó. Quan trọng nhất là niệm, mới gần hay biết cho muốn lắc hà nhắc trước là muốn lắc, bắt đầu muốn lắc rồi đây, sửa liền trước khi đó. Mình có lâu thì bằng cách đỡ được. Con đối với anh này cảm ơn thầy, con tạ ơn sư đã cho chúng con những ngày rất an lạc. Con chúc quý sư pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Dị độ như thế nào? Chữ dị độ mô Phật và sư hưởng sự chúc của quý vị hiện an lạc khinh an hả. Rồi câu số 3, khi phủ mộng mơ nếu hơi thức tỉnh, khi mà mộng mơ đó thức tỉnh có cần phải ghi nhận tỉnh táo không? Để nhớ luôn luôn là ghi nhận là nếu tỉnh táo trong khi mà mộng mơ nó hơn không có nhận được đó. Tỉnh táo phải cho điểm cho, ôi tỉnh táo phải cho điểm cái tỉnh táo. Thì mộng mơ không cho, không có ghi nhận, quên rồi. Khi tỉnh táo ít nhất cái điểm nào mà nổi bật, kia nổi bật việc tỉnh táo nổi bật quá, ghi nhận cho nhiều và tỉnh táo luôn luôn là ghi nhận. Cái chánh niệm này luôn luôn là ghi nhận. Mà nếu là có cái ý nghĩ hay gì nó không rõ ràng cũng là cái ghi nhận trước vậy đó. Mà khi thấy mộng mơ thì chấp nhận thôi. Khi một người hành giả hành thiền tiến bộ, đôi khi mà trong giấc ngủ cũng cũng nhận được cái mộng của mình. Nó vi diệu lắm. Mà khi quý vị hành thiền, hành đã tiến bộ, thì quý vị sẽ nhận được trong cái mộng đó, cũng nhận được, khi nhận được cái giấc mơ của mình, thấy rõ. Thì hành giả tiến bộ, hành giả tự động biết được cái đó. Câu kế, khi đi kinh hành, nếu muốn đứng yên tại chỗ từ 5 tới 20 phút, con nên mở mắt hay là nhắm mắt? Lúc đó chú tâm ở chân lẫn bụng hơi thở phải không? Thì này là khi mà ngồi, khi mà đứng, đứng tới 5 tới 20 phút lâu rồi, thì chỗ này không có nên nhắm mắt. Ngồi còn đỡ, đứng rồi nhắm mắt đôi khi té, không nên. Đôi khi có bóp trong tay rồi nhắm mắt, đó là tại giật mất rồi, không nên. Không nên nhắm mắt, chỉ như mở mắt và mở mắt bình thường. Nhưng vậy như thế nào mới đứng tới ngồi? Ngồi thì đi thì niệm đi, rồi đứng thì niệm đứng. Bây giờ đứng tới 5 phút, 20 phút này chỉ là đứng đợi ai? Đợi xe thôi, đợi xe bá. Người ta nói lời rước mình đó, ngồi ngửa, cửa đó xe chưa tới. Giờ niệm như thế nào? Có nhiều cách niệm đó mà. Nếu mà tâm cứ chờ đợi đó, chờ đợi niệm tâm. Thôi chờ đợi rồi, chờ đợi, mong thầy niệm tâm. Cứ niệm tâm mà chờ đợi. Không niệm bực bội, ôi tại sao mà lâu... theo lẽ hồi nãy kêu rồi, từ đó tới đây là 5 phút tới rồi, sao mà chưa tới, 10 phút chưa tới, bắt đầu bực bội rồi. Mình nếu vậy tâm bắt đầu suy nghĩ, mong đợi, niệm tâm mong đợi. Nếu mà quý vị ngồi không có mong đợi gì, ngồi thì không có niệm là đứng, vì đứng lâu rồi thì đứng yên đó, quý vị có thể chú tâm niệm bụng được. Nhưng mắt thì mở, là chú tâm nơi bụng, để nó tâm nó định hơn là không có chú tâm nữa. Bắt đầu cứ tâm nhớ nghĩ bực bội, người đó tới là gương mặt nó thấy hết vui rồi. 20 phút bắt tôi đợi, 20 phút là hết vui rồi. Người lái xe cũng hết vui luôn. Như vậy làm sao mình làm cho bầu không khí vui, là trong đó là theo dõi cái cơ hội mình đứng lâu, thì mắt thì nhìn như vậy, có cách niệm nhiều lắm. Nếu mà quý vị nhìn thấy thì quý vị niệm thấy thì thôi, thấy cái niệm là thấy, 1 phút 2 phút nó thấy, nó cứ thấy, nó thấy hoài vậy đó, thấy vậy đó. Thì niệm bằng thấy, biết bao nhiêu đối tượng mà nhiều niệm lắm, thì niệm là nghe rồi thấy rồi nghe. Nếu quý vị đứng đợi xe, lát xe tới, nghe làm sao nghe nó nghe mà thấy nó nghe nó thấy. Còn nếu quý vị muốn chú tâm yên hơn, quý vị đứng vậy và chú tâm nơi bụng, nhưng mà để yên tâm, nhìn yên vậy đó, để yên và bắt là chú tâm nơi bụng. Như vậy ba cái oai nghi quý vị có thể chú tâm nơi bụng được. Một là oai nghi ngồi lâu, chú tâm nơi bụng. Hai là oai nghi nằm lâu mà quý vị chú tâm nơi bụng được. Hai là đứng lâu thì chú tâm nó bụng. Còn nếu đứng mới vừa cũng nhờ quý vị đi đó, và quý vị mới niệm mà đứng, đi trước khi quý vị quay đó, quý vị phải niệm đứng. Đi tới cuối đường quý vị niệm đã đứng, rồi quay rồi quý vị niệm quay rồi quý vị phải niệm đứng nữa. Như vậy có vài nghi đi, có nghi đứng, có nghi đứng ở trong quý vị đi, có niệm của nghi đứng trong đó. Còn nếu quý vị đứng lâu á, thì quý vị niệm niệm phòng xẹp được chú tâm. Thì ban đầu đó quý vị niệm đứng chút được trở lại chú tâm được, phòng xẹp được. Hoặc niệm thấy niệm nghe, niệm thấy niệm nghe, đứng đụng được, thấy rồi nghe, rồi đứng đụng, thấy nghe đứng đụng. Như vậy ba cái căn quý vị sử dụng cho nó tỉnh táo. Trong khi mà đi ở trong đám đông, đứng đợi trong đám đông, phải dùng mắt thấy tai nghe và đứng đụng. Khi mà biết là đứng rồi, luôn luôn cái chân mình không thể nào khỏi đất được. Cũng như người ta nói đi đụng, đứng đụng, ngồi đụng, nằm đụng, cái thân này luôn luôn đụng, thì phải dùng cái đó đứng đụng, thấy nghe, thấy thì niệm chân dài dây vậy đó, thấy thấy ba bốn rồi rồi đại ý nghe nghe nghe rồi đứng động, rồi thấy thấy nghe nghe đứng động. Như vậy trong 5 phút đồng hồ đó quý vẫn tu, hay trong 20 phút đồng hồ quý vẫn tu như thường, nhưng gọi là vipassana. Vậy chờ đợi gì? Tôi không có thời giờ tu, không có thời giờ tu, tôi hay thời giờ 10 phút mà đứng đó làm gì? Bây giờ tới 20 phút quý vị làm bằng không bực bội, nó hết tu rồi, mà quý vị chuyển chút là quý vị tu rồi. Tôi không có thời giờ tu, nhưng mà thời giờ 5 phút, 10 phút quý vị tu được rồi, tu vipassana rồi, thấy, nghe, vậy này, đứng, rồi đụng, thấy, rồi nghe, đứng, đụng, vậy thế, rất là tốt. À, rồi cái gì tiếp tục, cái việc gì tới, quý vị tiếp tục hành sự như vậy. Câu kế, tôi là non-self, non-self, nhưng non-self là vô ngã đó. Nhưng mọi cá nhân vẫn có sự, vẫn có sự sở hữu riêng mình, quyền nghiệp và tâm thức, phải không sư? Sự thật là như vậy. Cái non-self, cái vô ngã là một cái không có, không có cái nghĩa, cái đó là cái tà kiến. Vì vậy chúng ta ai cũng có tà kiến hết, cho nên luân hồi đó, một cái chữ self đó, một cái chữ tôi đó, có cái gì, một cái chữ tôi đó, nó án, mình không có thấy gì hơn nữa. Một cái chữ tôi, một cái chữ ta, đôi khi dịch là bản ngã, linh hồn, mấy cái đó đó, cái chữ self đó. Mà không có năng xeo lòng người ta. Nhưng có cái gì? Sự thật có tâm, có sở hữu tâm, có cái đó, có nghiệp, có tâm thức, có cái đó mà không có xeo. Mà để hiểu cái này không có xeo này, quý vị ngồi cho đến không có xeo, xeo bây giờ quý vị suy nghĩ thôi. Suy nghĩ cái tuệ suy diễn đó, cái đang hành thiền, quý vị mới ngồi ngồi đó, bắt đầu cầu không được, ý muốn không được như ý của mình, cái đó bắt đầu nó hiện ra cái không có ta. Cái nghĩa như vậy đó, nó ngồi ngồi lúc nó tâm nó phóng, cái tâm phóng hoài, tôi không có muốn phóng làm chi, tôi không muốn nghĩ làm chi, lát nó nghĩ nữa, bắt đầu cái đó là cái nghĩa là cũng như không có ta, là không có tôi, không có ta, không làm chủ, cái nghĩa là không làm chủ được, không có làm chủ được một cái gì hết, cái nghĩa như vậy đó, là không làm chủ được một cái gì. Nó có bản chất, nó nguyên tố của nó có, nhưng mà làm chủ trên cái đó nữa là không được. À, thì cái đó mới gọi là non-self. Chỉ trong Phật giáo mới hiểu có cái chữ này non-self, các tôn giáo khác đều đều có self, đều có linh hồn, soul đó. Self là soul đó, chỉ Phật giáo thôi. Mà Phật giáo với hành thiền vipassana tới chín mùi, mấy cái self này nó rớt, nó chín nó rớt mất đi, nó không còn nữa. Thì người đó mới gọi là người kinh nghiệm hoàn toàn, bằng không ở trong cái lý, ở trong cái sự suy nghĩ. Người Phật tử đều biết là không có ngã, nhưng khi mà tham sân si nổi bực lên, nó trở lại thành một cái định kiến, cái tôi ta trở lại, vì vậy chúng ta mới phản ứng. Có về cái thân, có về đặc tính của thân, đặc tính của tâm, nghiệp báo có mà không có self, sự thật là không có. Nhưng cái này khi hành giả hành cao, hành giả mới hiểu được. Câu hỏi thứ tư, định nghĩa tục đế và chân đế, lợi ích là lợi ích của mọi thứ, lợi ích của mọi thứ, chân đế, tục đế. Cái tục đế là cái đời sống bình thường trên thế gian này, đó là thường tục đế. Còn cái chân đế là cái bản chất, hay là cái nguyên chất, cái thiên nhiên của nó. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta mới sống ở trong chân đế, đối tượng mà quý vị hành ở mấy chân đế. Nó có lợi ích của nó như thế nào, có lợi ích của nó, có lợi ích của nó riêng riêng của nó. Chúng ta sống ở trên thế gian này gọi là tục đế. Tục đế là thường thường để thấy chúng ta bằng cái hiện, cái ý niệm, cái tên chúng ta đặt tên nó đây, vậy vậy vậy đó, Đó gọi là cái tục, tôi nói vậy vậy đó. Còn chân đế sự thật không phải như vậy, nghĩa là như thế. Tạm là như vậy, thật không phải gì. Nếu tạm là như vậy, thì chúng ta sống ở trong tạm, mà không thật. Cái tục đế để chúng ta sống ở trong gia đình, trong xã hội, ở trên thế gian này, chúng ta sống với tục đế. Còn chân đế này chúng ta sống với bản, cái sự hiểu biết của ta, sống với trí tuệ, ý nó trí tuệ giải thoát, cái sự an vui ở trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được sự an vui này mới gọi là cái chân đế. Khổ vui ở trên thế gian này có hai mặt, một khổ vui, và trên đời này ta kinh nghiệm cái đó, khổ rồi vui, vui rồi khổ, khổ rồi vui rồi khổ, mà không làm sao ra khỏi cái khổ vui đó. Chúng tôi muốn vui, có ai muốn khổ đâu, nhưng mà tôi cũng về khổ, không ra khỏi, không ra khỏi khổ được, luôn luôn là khổ rồi vui, nó thay đổi qua rồi đổi lại, đôi khi khổ rất là nhiều, vui rất là ít. Khi so sánh là để mà cân cân cái vui với cái khổ, nhưng mà nào thấy là cái khổ rất là nhiều. Như vậy chúng ta sống ở trong tục đế rất là nhiều, chân đế rất là ít, thành ra chúng ta cảm thấy cái khổ rất là nhiều. Rồi bây giờ làm sao chúng ta được sự an vui? An vui thật là an vui, mà muốn an vui thật thì chúng ta phải thấy sự thật. Đây Đức Phật này mới nói thật thật á. Thật của gì? Ngài nói thật của khổ, rồi ngay thật của nguyên nhân của cái khổ, rồi ngay cái thật là cái vui, cái thật cái vui là khổ thật và vui thật, rồi cái khổ thật có nguyên nhân của nó và vui thật có nguyên nhân của đó. Hết rồi vậy đó. Bây giờ cái khổ thật á, chúng ta cũng không thấy nguyên nhân của khổ thật. Cái khổ thật chúng ta đang ở trong khổ thật, chúng ta không thấy nguyên nhân của nó, làm sao chúng ta thấy được nguyên nhân của cái vui thật? Làm sao chúng ta thấy? Mà khi chúng ta hiểu, hiểu được cái nhân, cái nhân của cái vui và cái nhân của cái khổ, bắt đầu chúng ta mới đạt được là vui thật. Đó, cái đó là vui thật. Đế là chân đế, không phải là tục nói. Thật à, hết thay đổi rồi. Đó là cái thật. Chúng ta mới đạt tới cái vui thật. Như vậy, đó là cái chân đế để chúng ta áp dụng như thế nào, để chúng ta thấy đời sống ở thế gian này đó gọi là tục đế. Khi hành giả vô ngồi thiền này, chúng ta mới mới hiểu như thế nào là chân đế. Chúng ta để chúng ta hiểu được như thế nào là chân đế, bằng cách nào. Khi mà quý vị vô hành thiền, luôn luôn các quý vị có một cái danh từ mới quý vị thường nghe không? Mà quý vị vô hành thiền đó, các quý vị cho một danh từ mới, cho biết một cái đó, quý vị biết cái gì không? Để quý vị mà quý vị tu biết không? Quý vị nhớ nhớ cái đó biết không? Thì nên nhớ nhớ bị cái nhớ đó, cái nó bây giờ nó nhớ nhớ là cái nhớ đó, còn gì giải thích nữa. Nè, quý hay quên vậy, vô đây phải nhớ. Phải nhớ cái gì cũng phải nhớ, nhớ nhớ nhớ gì, nhớ cái gì. Đừng có nhớ người khác. Vậy đó. Đó. Nhớ tôi đừng có nhớ người khác. Vậy đó. Chánh niệm đó, chánh thì chánh chánh thật, chánh là phải thật. Bây giờ nếu bây giờ là phải tôi còn đây chứ còn một đống gì nữa thì nhớ vậy đó, thì vô cho là các bạn có chánh niệm, có chánh niệm đi, phải có chánh niệm, hơi lôi lôi thôi chánh niệm vậy đó, bắt đầu chánh niệm hoài đến rồi các ngài thấy đi, các ngài cũng theo dõi đi như vậy coi vì đó có chánh niệm không. Đó, đôi khi đi đi không có chánh niệm, rồi tất cả hồi nào tới giờ chúng ta không có chánh niệm, đi không chánh niệm, đứng không chánh niệm, ngồi không chánh niệm, nằm không chánh niệm, ăn không chánh niệm, uống không chánh niệm, ngủ tất cả không không chánh niệm. Có một cái sự nhớ, nhớ quá khứ rất là giỏi, nhớ tương lai rất là giỏi, rồi bao nhiêu khổ rồi nhớ một chuỗi khổ, bắt đầu người ta khổ đã rồi đi chia chia buồn, không chia buồn thêm khổ, bắt đầu nói một là của người đó hồi còn sống rồi ôi giỏi giỏi đủ chuyện hết, người kia bao được khổ thêm khổ thêm khổ. Ừ, vậy đó, hồi xưa kia còn khóc mướn nữa chứ, có một gia đình chết không khóc mướn người khóc tăng cái khổ thêm vì thế. Để... như vậy để không cho quên giờ nào mấy cho cái nhớ à, cho nhớ cho nhiều, khi mà nhớ thật là nhớ, nhớ này nhớ không cái điều kiện gì hết là hay vậy mà chưa chưa vô, giống như mua số này chưa chưa đủ số, mua hoài chưa đủ số, đủ 7 số là trúng 1 triệu, mấy triệu mấy chục triệu chưa trúng, mua hoài thì ngày nào cũng trúng là thôi. Kiếp này cũng trúng, kiếp sau cũng trúng. Một ngày ấy, 1 năm tới 365 ngày, ngày ngày nào cũng mua 1 đồng hết á. Mà một mấy chục năm thì thấy mấy mấy mấy trăm, và kiếp này mua không được, kiếp đấy mua hoài thì cũng trúng thôi. Thì cũng trúng đó. Trôi qua trôi lại vô thường mà, trôi qua trôi lại. Người ta trúng trúng đã cái này cũng như hốt hụi, hốt tay hốt cũng như cũng mình. Hủi này không có giật á, nè không có giật á, phải giật phải hút thi thứ tự ai cũng lời hết. Như vậy cái chánh niệm mình tập hiểu chân đế như thế nào, tục đế như thế nào, dùng chánh niệm hay cái chánh niệm mà niệm phải nhớ nhớ, đôi khi nhớ cũng không biết niệm như thế nào, đi phải niệm đi đi, đứng phải niệm đứng đứng, chán quá niệm chán niệm, tại mình chán cho niệm mà chưa đúng thì chán nghe đó chưa thấm. Thì cái chữ này là chánh niệm phải sâu sắc, phải xuyên thấu, đôi khi trong dịch như vậy à, chánh niệm thì ví dụ cũng như là một cục sỏi vậy đó, một đá khi mình liền xuống nước và bắt đầu cục đá nó chìm xuống nó đụng đụng với đáy, thì chánh niệm như chánh niệm không phải hời hợt mình nó nổi trôi ở trên mặt nước, chánh niệm không phải như vậy, phải sơ sơ phải xuyên thấu. Khi mà người xuyên thấu như mới thấy được bản chất nguyên tố của cái ghi nhận của cái biết, cái này biết, nếu mà biết sơ sơ chỉ biết sơ sơ thôi, phải biết sâu như đó, sâu ở trong đối tượng đó. Khi mà có gì đi sâu trong đối tượng đó mới thấy rõ cái đó là chân đế, nó không phải còn là tục đế vậy đó. Thì khoa học bây giờ nó vì không có suy nghĩ, nó đưa lại một cái chân đế không có suy nghĩ, một cái kinh nghiệm, cho nên dùng cái chữ kinh nghiệm ngồi không phải là học thuộc lòng, không phải là suy nghĩ mà kinh nghiệm. Thì khoa học nó là một cái phương pháp lấy vật đo vật cho thấy sự thật nó là như vậy, trong lab và trong cái thử phòng thử và người bệnh á, nó lại nó thử liền, thử bằng cách nào, nó coi người đó cái nhiệt độ như thế nào, là rồi coi người đó nặng nhẹ như thế nào, bắt đầu coi người mất rồi nó biết nặng nhẹ thôi, vì nó muốn biết người này bệnh do cái gì mà làm cho bệnh, vì người bệnh do thời tiết thay đổi làm cho bệnh, do vật thực cũng gây ra cái đất nước lửa gió đó. Do cái đó mà bệnh. Như vậy người này lạnh nhiều con bệnh, nóng nhiều con bệnh, rồi nặng nhẹ như thế nào, và chất gì nhiều, chất gì ít, nó phân chất hết, lấy vật đo vật. Còn cái này vấn đề chúng ta vấn đề đau tâm mà không lấy vật này mà đo tâm được, không lấy vật mà thử tâm được, mới lấy chánh niệm. Chánh niệm là bắt đầu thử, nhưng mà phải để đúng đúng số đó mới nói đi sâu á, mới là thấy được. Đế. Như vậy là xuyên thấu, chúng ta phải thấy rõ. Khi mà thấy rõ thật, sự thật nó là như vậy. Vì khi hành giả chú tâm nơi bụng, bụng là đạt tục đế. Khi mà hành giả chú tâm các ngài có trí nhớ theo dõi. Đã, khi mà cái chữ theo dõi là khác, theo dõi là theo tới tới. Theo dõi không có ngừng nghỉ theo dõi. Mà khi theo dõi sự chuyển động ngài còn chỉ nữa. Các ngài thiền sư á, trong kinh của ngài, Ngài Mahasi sách vở nói là theo dõi sự di động của cái bụng di động. Như vậy di động bắt đầu di động, theo dõi cái di động đó, vì không chuyển động di động. Như vậy di động chuyển động không hết, không phải là bụng rồi. Bụng là một cái tiếng bụng không thay đổi. Hôm qua chỗ đó là bụng, bữa nay bụng ngày mai tôi kêu bụng không thay đổi, bây giờ chân đế để cho đó bắt đầu thấy khác rồi. Thì nó một cái, căng cứng, một bắt phòng, đó cái chữ phòng hồi nãy hành giả hỏi, tại sao tôi thấy phòng bắt đầu trở thành cái phòng. Nên là xót cái thân ngồi, bắt đầu căng căng căng căng rồi nó giãn giãn giãn, đưa ra một trạng thái cứng, rồi nó co giãn như vậy, theo như vậy mới thấy gọi là chân đế được. Đó là chân đế là khi chúng tôi chú tâm lên đó thì các mới hỏi hỏi sao ngồi thiền thấy như thế nào. Vì thế ngồi thiền thấy việc mắt không cho mở mà thấy cái nghĩa thấy hay là kinh nghiệm. Kinh nghiệm như nào? Kinh nghiệm này do chánh niệm ghi nhận, khi mình ghi nhận như vậy cái tâm mới biết được. Vì chú tâm nơi bụng, tâm nó ở nơi bụng rồi mà tâm hồi nào tới giờ nó không có trí tuệ. Vì tham nó nhảy vào, nó sân nhảy vào, nó suy nhảy vào. Bây giờ khi mà chú tâm nơi bụng, chánh niệm liền trí nhớ là ánh sáng, nhắc nó cho đúng. Khi mà tâm ở nơi bụng, hoàn toàn tâm thức. Thầy hồi nãy gì đó, cái này có phải là self, không phải là self rồi đó. Hồi nãy đó là một cái tâm, một cái thức, để cho đó là thức, không phải self, không phải là ta. Còn một cái thức hay biết đó. Mà khi để tâm vô đó rồi bắt đầu có chánh nói, có chánh niệm theo dõi cho nó bắt đầu tâm với chánh niệm không còn cái gì nữa. Không có tham đâu đó, không có sân đâu đó, không gì, bắt đầu chánh niệm. Rồi bắt đầu nó ghi nhận thôi, rồi tâm nó tỉnh, nó biết. Sự thật nó vậy, sự thật nó vậy, luôn luôn là sự thật như vậy. Như vậy hành giả mới thấy gì? Thấy là thấy được chân đế. Thì hành giả sống trong lúc đó sống như sự thật. Sống sự thật. Sự thật như vậy, để đi sâu tức là sự thật. Sự thật nó là thay đổi, nó ra nữa nó. Sự thật ở chỗ này là thay đổi. Gió luôn luôn là thay đổi, bắt đầu bật. Hồi nào tới giờ tôi tưởng là tôi. Cái chữ tôi sao nè. Tôi là tôi như vậy thôi. Bây giờ tôi đâu có gì, bắt đầu bỡ ngỡ liền, hời hợt liền, sợ trong khi nó chân đế nó lên cho rõ, bắt đầu mới hơi lên rõ một chút. Ồ, tôi ngồi sao hình như mất thân rồi, sợ rồi mất thân, thân đâu còn nữa. Hồi trước tôi mặc một khối như là tôi, nhưng bắt đầu chỉ có chuyển động thôi, không còn gì, tay mắt chân mắt sợ nó như vậy đó. Gì đó là chân đế, quý vị mới thấy là thay đổi. Khi mà thay đổi bắt đầu, cái gì thay đổi là khổ. Quý vị ngồi đó, không ngồi thì mới ngồi, quý vị luôn luôn là kinh nghiệm. Quý vị thay đổi khổ, thay đổi khổ. Luôn luôn quý vị thấy, theo dõi phòng xẹp đó, theo mà nó lại đau khổ cái khác. Thấy tâm á, thấy tâm nó thay đổi nó, như thấy tâm nó thay đổi tâm khổ. Đâu có thấy tâm được. Làm sao cho niệm tâm, niệm tâm niệm như thế nào? Niệm không biết như thế nào, ít nhất cho một cái lớn, rồi cho tâm ở chỗ đó. Nè, bây giờ không thấy mặt của nó là mình biết rồi, không thấy mặt ở đó nó đi chỗ khác, tâm là hai biết, không cho mặt cho đó hoặc đi chỗ khác đi. Tại sao nó chạy bằng cách nhân? Đặc tính của tâm là hay biết. Bây giờ tại chánh niệm của mình chưa dài dặn hời hợt, phòng giống như thuộc kinh đọc kinh thuộc vậy thôi, phòng một phòng hai phòng nó đi mất rồi. Giống như bé xích nè, nếu mà coi lôi thôi đứa nhỏ nó chạy nè, một đứa con mà coi không nổi, một cái tâm mình coi không nổi mà vì thấy hai đứa ba đứa mệt như thế nào, mệt lắm à, như thế mà mấy gì coi được cũng giỏi chứ, mày coi cũng giỏi vì mấy coi mấy đứa nhỏ mới được tiền ăn tiền nhiều. Thì coi đứa nhỏ như thế nào, cái gì ngồi thiền là thấy tâm của mình như thế nào, bê xít cho mình chứ không có ai hết. La quát cho nó ngồi đây đi, ngồi đây, ngồi chỗ đất chạy mất rồi. Hỡi chút là chạy mất rồi. Hỡi chút là chạy mất. Mấy đứa nhỏ nó cũng là răng mắt lắm. Thấy chút là nó chạy mất rồi. Cho nên mấy đứa nó hơi lớn lớn một chút đó. Nó đi thấy bà già, ông già hơi, nó quên chút đi mất rồi. Vậy đó. Còn nếu ông già bà già không khỏi, mấy vừa liếc liếc mắt đó, nó sụt xè liền, không dám đi. Vì thấy biết rồi. Nó nghĩ nó biết nó đi, muốn giấu mà giấu không được, bắt đầu nó làm chuyện khác khác. Vậy nè, không dám đi, vì người đó biết rồi. Vì khi mà vì chánh niệm, có chánh niệm thì là tâm không cho đi chỗ nào được hết. Vì chỗ đó mà thấy được chân đế. Và thấy được thân của mình ở đó, thấy tâm mà thấy được thân, thấy được tâm. Như vậy khi thân tâm mình nói vậy là tục đế hết rồi. Nhưng mà thấy bản chất của nó mới gọi là chân đế. Cái tâm ra là một sự hay biết, chánh niệm là ghi nhận. Rồi sắc pháp là như thế nào, gió rồi lại thanh, cái đó là gió, bắt đầu hiểu gió, gió là tục đế, gió là tục đế. Rồi bây giờ người ta nói, người ta có máy đo đo nữa, mỗi ngày TV đo gió một giờ bao nhiêu cũng là tục đế. Khi hành giả ngồi như vậy mới là gọi là thấy chân đế, máy nó đo cho mình thôi. Khi mà chúng ta ngồi như chúng ta mới thấy gió của mình, gió ai thì đàm. Nhưng mà gió ngoài nó cũng sống như thế nào, nó có cách sống. Ta biết gió vậy để nó sống trên thế gian này. Ngày nay gió nhiều lắm, đừng đi ra ngoài đường vậy nè. Hay gió làm sao sao để máy bay nó bay, bão ở đâu nó bắt đầu nó đời sống ở thế gian này. Còn cái gió này đó, cái là chân đế để chúng ta sống với tâm chúng ta, tâm giải thoát, biết những việc chúng ta giải thoát. Hiểu được cái gió là chúng ta giải thoát. Còn hiểu được cái gió kia, người ta sống được an vui. À, muốn ra biển thì gió vậy không dám ra biển được. Đó, người ta sống như chân đế, tục đế. Còn chúng ta sống chân đế, hiểu gió là vô thường, vô ngã, một cái người đó sống chân đế, sống mãi mãi an vui. Thầy mới tìm ra được sự an vui. Người ta an vui ở trong tâm của chúng ta. À, an vui ở trong tâm thanh tịnh, tâm trong sạch của chúng ta vậy. Vì chúng ta không còn ở trong tục đế, không còn cái đó là tôi là ta ở trong đó, hay là đặc tính nguyên tố bản ngã của nó, sự thật nó vậy, nó là vô thường vô ngã, thì chúng ta mới bỏ được cái định kiến sai. Chúng ta tưởng sai, tưởng là tôi là ta, tưởng sai, và tưởng sai tâm cũng sai, kiến cũng sai luôn. Bây giờ nhờ chánh niệm đó, chúng ta ghi nhận quy nhận với chúng ta, chúng ta thấy đúng, và chúng ta thấy đúng là gọi là thấy đúng rồi là chánh kiến rồi, đâu có còn gì nữa, thì mới là sự an vui của sự giải thoát. Thì an vui này mới mãi mãi được. Vì khi hành giả ngồi thiền á, hành giả phải hiểu như thế nào là chân đế, như là tục đế. Tục đế là đời sống bình thường chúng ta sống trên thế gian, trong xã hội, trong gia đình. Khi mà chúng ta sống chân đế, sống sự thật với trí tuệ, kinh nghiệm và tu tập, không phải đọc sách mà chúng ta hiểu. Chúng ta đọc sách hiểu rồi, nhưng mà chân đế này đạt được rồi, không vì, vì cái này đi tới cái chân đế thật là sự an vui. An vui thật, khổ thật, là chúng ta không giác ngộ. Nhưng mà thấy cái chân đế này bắt đầu nó xuyên qua, thấy bốn cái sự thật, thì chỗ đó chúng ta mới kinh nghiệm cái thật như thế nào là sự an vui của Niết Bàn. Nó quá quan trọng như vậy, vì vị hành giả mới có cái lợi ích như thế nào. Lợi ích chân đế chúng ta sống mãi mãi. Nếu mà chúng ta sống mãi mãi, chúng ta phải trả lời sự thật của Niết Bàn. Mà Niết Bàn không phải ở trong cõi này. Niết Bàn chúng ta không niệm được, vì Niết Bàn nó không thay đổi. Hồi nào tới giờ nó thường. Và quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng tương lai cũng vậy. Nhưng mà khi chúng ta lời thân chúng ta luôn luôn tục đế là thay đổi. Để thấy nó thay đổi như vậy đó. Đó là cái nghĩa của chân đế, tục đế. Cái này hành giả cố gắng hiểu rất là quan trọng. Nếu mà không vô được chân đế của việc, không vô trong cái thiền minh sát được, khó vậy nữa. Chúng ta sống trong tục đế khó. Nếu mà quý vị ghi nhận đúng cái bắt đầu nó ra. Ví dụ cái tai xưa này, đây là cái tai. Nó là cái tai này nè, luôn luôn là tục đế rồi, nói ai cũng hiểu hết đó. Nhưng với sư đó, trong khi mà quý vị hành thiền, bắt đầu làm gì quý vị luôn luôn phải có chánh niệm. Muốn dở tay, khi mà muốn dở tay, khiến cho muốn bắt đầu cái tâm muốn dở tay, mất rồi, rồi cái này ta tay dở lên. Và theo dõi cái tiến trình của dở tay này, dở tay. Khi mà dở, bắt đầu hành giả phải có trí nhớ ghi nhận, dở. Rồi khi mà dở, không có suy nghĩ gì hết, cái tâm ở trong bàn tay, vừa bắt đầu nó kinh nghiệm, cho nên bắt đầu nó kinh nghiệm một là nhẹ, tai mất rồi, nhưng cái nhẹ vẫn có, rồi đẻ xuống, cảm thấy nặng, như vậy cái nặng nhẹ là cái chân đế, mà khi đem máy để trên máy nó căng cho việc nặng nhẹ, là như vậy đó, như vậy đó là chân đế, không còn gì hết nặng nhẹ, chân đế. Thì có cái sớ của hồn sư nói là, cơ bản chấp đặc tính của gió và lửa, có cái nổi bật, điểm nổi bật của nó là nhẹ nhàng, gió và lửa nhẹ nhàng. Còn cái đất với nước á, có nguyên tố của nó là cái nặng nề, đất với nước. Vì quý vị cân bắt đầu nó nặng, đó là đất với nước. Rồi cái gió lửa là nhẹ. Như vậy quý vị đưa tay nhẹ bắt đầu, vì cố sức muốn đưa lên bắt đầu, cứ nghĩ muốn đưa lên bắt đầu có nghị lực rồi, bắt đầu cảm thấy nhẹ. cái tay mới cảm thấy nhẹ, rồi muốn để xuống rót bắt đầu nó nặng nặng. Nhưng mà bao nhiêu đó là chân đế tục đế, tay mất nhưng mà nặng nhẹ, đó là chân đế. Đó là mỗi mỗi chúng ta hiểu thôi. Mà hiểu cái này mới là chân đế. Mà khi quý vị đi không chị, chị thấy chuyển động thôi. Thân mất mà chuyển động, thấy nặng thì nhẹ, đó là chân đế. Rồi có sự hay biết, luôn luôn có sự biết, đó là chân đế. Đó là chân đế. Mà chân đế là đi tới sự giải thoát. Chụp cái gì bắt đầu thấy bản chất nhẹ, bản chất đâu còn cái gì nữa. Chúng ta điên cuồng, người đời điên cuồng vì cái tục đế. Họ tô bài đủ hết vậy nè. Để chúng ta tưởng sai lầm. Nhưng mà khi tinh tế chúng ta đi tới đúng cái bản chất thực tế của nó, bắt đầu nó là thay đổi, nó không làm chủ được. Thì khi mình hiểu đúng như vậy là chân đế, và từ chân đế đi đi tới tuệ mình sát cao cao. Làm thế nào? Cái câu hỏi tế từ phàm tâm chuyển qua thanh tâm hành giả có tự hay biết hay không? Luôn luôn mình học có trí nhớ, luôn luôn phải có trí nhớ, phải biết, luôn luôn đã biết cho không có quên được. Từ phàm tâm tới tâm tới, nhưng cái này đã qua một sự kinh nghiệm. Khi cái trí nhớ này nè, trí nhớ chúng ta tập, thì cái trí nhớ tập này có cái tuệ, có tuệ 1, tuệ 2, tuệ 3, tuệ 4, nó có tuệ, cái từng tuệ, tuệ của thiền minh sát, cái thiền tuệ. Thì cái chánh niệm của quý vị tập bắt đầu nó lên, luôn luôn nó có sự hay biết, có sự biết nó lên. Thì trí nhớ nó đưa tới cái tuệ thứ 13, bắt đầu tuệ thứ 14, bắt đầu nó chuyển qua. Rồi trí nhớ nó đưa tới đó, rồi bắt đầu nó chuyển tới, nó trổ đủ hết, 37 phẩm trợ đạo đó. Thế nó cái quệ, thế đó nó đưa tới gọi là đạo tâm. Mà là đạo tâm, như vậy trí nhớ nó đưa tới bắt đầu đạo tâm bắt được liền, thì đó là đạo tâm. Khi đạo tâm vả tâm rồi mới quán tưởng. Như vậy hành giả theo cái tiếng này luôn luôn là biết, không thể nào không biết được. Nhưng đôi khi biết rồi có một sự lạ lùng, cũng như là không từng đi tới Paris, bắt đầu có một chuyến máy bay nó bay, bắt đầu nó thấp tại Paris. Có một sự hay biết như vậy. Như vậy tiến trình mà nó bay tới đó biết hết, tôi ở trong máy bay, nếu bây giờ tôi xuống bay, nhưng có một cái kinh nghiệm lạ lùng. Ví dụ như vậy đó, thầy người đó không biết giải thích như thế nào. Thì những người khác á, mới giải thích cho nghe, cái đó là chỗ đó như vậy, vì người ta đã đi rồi. Cái đó, thì quý vị đó biết, nồng đức khi không biết cái đó là cái gì. Nào, có cái đó, không biết giải thích, cái này thuộc cái kinh nghiệm. Đâu có suy nghĩ, không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ là không có ví dụ được. Nào. Vì cái chỗ mà tuệ cao đó, từ phàm tuệ chuyển qua thanh tâm, thanh tuệ đó, luôn luôn là hay biết, luôn luôn có sự biết, biết thì phàm như thế nào. Bởi tiến trình của tuệ mà nó đưa mới tới đạo tuệ, mình phải kinh nghiệm chứ, không thế nào không biết được. Nhưng mà cái kia là một cái kinh nghiệm cao. Kinh nghiệm cao, cái đạo tâm. Thì cái này nó đưa tới đó, từ bắt đầu. Xin lỗi, giống như chuyển máy bay đó, cái này nó đưa tới đó, có một khắc nó rớt đi. Từ state đó có một khắc nó rớt đi. Luôn luôn là hãy biết, nhưng mà với cái sự kinh nghiệm. Cái chỗ này có thể là các vị cái thanh tâm chính nhất biết được người phàm tâm. Mà người phàm tâm đang hành, vì thứ nhất là biết hết, biết tính từ người này tới đâu. Mà người thanh tâm thứ nhất này là không biết thứ nhì. Mà người thứ nhì nó biết được người thứ nhất, vì người đó thứ nhất đã đi qua rồi. Rồi người thứ nhì này không biết được thứ ba. Như vậy là sự tích cao là không biết à. Chỉ người cao mới biết được, có cái đó thì không biết điểm đó thôi. Còn cái mình chuyển, trong lúc mà mình chuyển tích nào đều biết hết. Do cái tuệ, hay tuệ làm việc, đó đạo tâm nó. Vì vậy các ngài mới luôn luôn ở trong trường thiền đó, luôn luôn mới gặp thiền sinh, hoặc thiền sinh có cái sự thay đổi gì lạ lùng mới đi gặp thiền sư. Bởi vì cái đó là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm trên thế gian này tôi không có, tôi không có như vậy, sợ trên thế gian tôi không có như vậy. Thì biết trên thế gian tôi không có như vậy, thì cái này mới gọi là chân đế. Nào, vì mới với mình, thì mới đi nói cái gì đó, cái gì đây, giải thích như vậy đây, như vậy vậy đó. Về cái câu thứ sáu là có tiếng Anh là dịch ra là trong trong buổi pháp thoại, Ngài có nói rằng Ngài gặp khó khăn khi cảm xúc nổi lên mạnh, Ngài niệm cảm xúc nhưng vẫn còn chấp nó. Con cũng gặp những khó khăn tương tự, đôi khi cảm xúc có rồi vẫn còn chấp nó, rồi phải làm như thế nào? Xin Ngài hướng dẫn con làm sao niệm và không bám vào nó khi phải xúc lên. Ngài làm như thế nào? Là một cái kỹ thuật nữa. Đôi khi dùng kỹ thuật, nhiều kỹ thuật thêm trong lúc đó. Đôi khi đổi vai nghi trong lúc đó. Có câu chuyện này, sư đem câu chuyện nói. Có một xúc rất mạnh, thì không mà xúc mạnh đó, Đức Phật Ngài phải dùng như vậy thôi. Rồi sau này là phương tiện để chúng ta dùng. Ngài Nang Đà đó là em một cha khác mẹ. Nang Đà là con của bà Cụ Tử Mi. Đức Phật con của bà Mai Gia Vàng Hậu khi còn Bồ Tát á. Rồi khi Đức Phật đi xuất gia rồi, Nang Đà đó, con bà Cụ Tử Mi tới ngày làm lễ đám cưới đó. Thì đám cưới thì anh của mình phải mời chứ, mời Đức Phật tới dự lễ đám cưới. Và khi Đức Phật tới dự lễ đám cưới rồi, Đức Phật ngài thế là Nang Đà này, anh em của mình này, không lẽ mình đi mình giải thoát mà để Nang Đà đau khổ vậy đó. Thì trong lúc đó thì Nang Đà có căng giải thoát được. Nhưng mà Nang Đà bị xúc động rồi. Và xúc động với đối tượng vì nàng cái Nakalyan Pitani đó đẹp ở trong xứ đó, sắp đám cưới rồi. Thì sau khi trai tăng rồi, Đức Phật mới giao bát cho Nang Đà. Thì nhận được bát của Nang Đà, bát này của Đức Phật, mình phải đưa Đức Phật nha. Thì trong lúc đó mới vừa ra khỏi, thì nàng cái Nakalyani ở trong tầng lầu thứ hai, thứ ba đó, đang sửa sang làm tóc này kia đó. Rồi mấy người đó chạy đó, thấy Nang Đà đi theo Đức Phật, mấy cụ nó chạy vô, trời ơi, các ơi, bây giờ Nang Đà đó, Đức Phật dẫn đi rồi. Chị ơi chị, Nang Đà Đức Phật dẫn đi rồi. Ủa, các cô chạy thấy Nang Đà, anh đi, anh mau về hả anh? Bao nhiêu đó thôi, anh đi mau về, bắt đầu nó nằm ở trong tâm. Anh ơi, anh đi mau về, nghĩa là phải mau về, vậy đó. Nàng chờ đợi tới giờ mà đám cưới rồi trao nhẫn này kia có ai đâu. Bác nào đi chút tới cửa ngõ, chỗ này chắc Đức Phật lấy bác mình về. Đức Phật đi nữa thì có tư ngõ năm, Đức Phật chỗ này là chỗ Đức Phật lấy bác mà. Cứ nghĩ như vậy, Đức Phật cứ đi tới ổng không có thể nào trào bác được, mà cái tâm cứ lui lại, mà cái thân đi tới tâm lui lại. Đi gặp cái Đức Phật rồi. Thì lúc đó Đức Phật khi tới chùa rồi tao bác Đức Phật nhận bác, Nang Đà, em muốn xuất gia không? Trời, anh của mình hỏi vậy, không lẽ mình nói không? Là phải gia chứ. Thầy trong lúc đó nó khó vậy, nhưng mà cái kính trọng quá thì dạ, như dạ nó rất là nhẹ. Dạ, thầy, sao lại Phật Nang Đà xuất gia đi, bắt đào cạo. Thầy, tâm ổng luôn luôn ở nhà, dạ, nhớ một cái lời nói đó, bắt đầu xúc động. Như vậy xúc động với sự suy nghĩ không mà, vậy đó. Từ sự chú nghe mà cảm thấy một cái sức động vậy đó. Ông xúc động không có mất, không có nhớ gì. Hành thiền không thấy đâu, Đức Phật biết. Biết là này xúc động Đức Phật mấy lần phải. Một hôm nọ Đức Phật mới dẫn Nang Đà đi nào, đi cõi trời. Cầm tay Nang Đà, bắt đầu Đức Phật thấy cõi trời. Cõi trời hỏi, bắt đầu mới thấy cái nghiệp như vậy đó. Thì là cái nghiệp có hiện ra nhiều cái đền đài, không có ai hết. Đức Phật hỏi, ủa, chỗ này sao không có ai? Bạch Đức Thế Tôn, đây là cái biệt thự của Nang Đà. Khi mà Nang Đà tu hành đúng đắn lợi sanh đây, chúng con đây phục vụ. Bắt đầu Nang Đà, trời ơi, lạ lùng không từng thấy trong cuộc đời của mình. Tiên mà không thấy người già, toàn là đẹp không. Đức Phật dẫn đi coi hết. Bắt đầu Đức Phật xuống đâu phải là xuống cõi người, luôn tới cái địa ngục. Địa ngục, rồi thấy chỗ mà những địa ngục còn trống đó. Ủa, chỗ này sao không có người? Bạch Đức Thế Tôn, con chờ đợi Nang Đà. Nang Đà mà lôi thôi, chỗ này là con để dành cho Nang Đà. Ông sợ quá đi. Thấy chỗ tiên là muốn nhớ nàng tiên, và chỗ này là sợ địa ngục. rồi đưa lại Nang Đà bắt đầu, ông không biết nghĩ tới tu. Rồi mấy vị khác biết vậy, ơi Nang Đà lúc này ăn hối lộ, hối lộ Đức Phật, à, ông tu gì hối lộ, hôm trước đi Đức Phật dẫn đi cõi trời đó, thấy mấy nàng tiên đó, à, ông ráng tu mà được nàng tiên, ông mắc cỡ quá đi, ông mắc cỡ ráng tu tự nhiên bắt đầu quả. Như vậy đôi khi mà phải hướng dẫn tâm của mình thôi, nếu mà trong khi ngồi thiền đó mà bị xúc động quá thì đứng dậy thôi, à, đứng dậy đi chỗ này đi chỗ kia, hoặc là cho nó mất cái cảnh trong lúc đó, đừng có nghĩ, nhưng nghĩ quá khứ vì vậy có cái sự mà hay hướng dẫn đó, ta buồn quá thôi đi chơi chỗ này chỗ kia, người đó biết cách hướng dẫn, nói chuyện vui, nói chuyện vui đừng có buồn, thì chuyện vui thiếu gì, nói bác chánh đạo cho nghe vậy đó, nói chuyện nghiệp báo cho nghe, mấy cái hay vậy nói cho nghe, thì người nói sẽ bớt buồn. Vì vậy người bạn lành có lợi ích trong khi mà tu hành. Gặp trường hợp như vậy thì các vị thiền sư cũng khuyến khích, nếu mà xúc động mạnh thì có thể đang ngồi đứng dậy đi, và khi đi đi chậm vẫn còn xúc động, đi cho nhanh như vậy, mà đi nhanh bắt đầu nó không có xúc động, qua cái sự suy nghĩ, được suy nghĩ sâu trong đó khiến người xúc động có cái đó, thì bằng thay đổi và nghi từ ngồi đứng dậy đi, đôi khi đi đi chậm chậm vẫn phải đi cho nhanh. Trường hợp quý vị thấy cũng như khi ngồi không buồn ngủ, bắt đầu ngồi buồn ngủ, mà ngồi thiền đôi khi phải nhắm mắt càng buồn ngủ, rồi các ngài nói mở mắt đi, mà khi mở mắt bắt đầu bước buồn ngủ, mà nếu mở mắt vẫn còn buồn ngủ đứng dậy đi, mà đứng dậy đi đôi khi vẫn còn buồn rửa mặt đi, thì phải làm như vậy. Thì cái xúc động cũng vậy, tùy theo mình biến chuyển, một là mình niệm, nếu mà trí nhớ đầy đủ niệm thì nó qua, mà nếu không qua thì cũng có một cái vài hành động thô phải làm như vậy. Xúc động trong lúc ngồi quý đi, và nếu đi chậm dần còn xúc động đi nhanh, cũng như quý đi chậm chậm quý buồn ngủ nữa, quý niệm nhiều khiến buồn ngủ, quý phải đi nhanh, thì có cái đó thì khiến cho những cái xúc động nó bớt. Vì quý vị có thể niệm tới cái tuệ thứ tư này, cái xúc động cũng bớt. Nếu mà chưa tới đó là hai xúc động, tuệ thứ ba đó, ngồi thấy vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã, nó dồn dập lắm. Khi mà tới tuệ thứ tư đó, bắt đầu thấy rồi mất, được cao trong cái xúc động bớt rồi. Khi mà tuệ cao thì mất, còn tuệ thấp, vì vậy nếu mà không nên, cũng như ngồi thiền đó, một tiếng đồng hồ vừa, đôi khi ngồi quá không được. Với ngồi thiền sinh mới, các ngài mới cho luật như vậy thôi, một tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu đứng dậy. Đôi khi những cái gì khác xảy ra, thì tùy theo cái xúc động này, vì cái thân hay vì cái tâm. Trong mọi khóa thiền con đều ghi nhận được chánh niệm và từ tâm. Nhưng khi ra ngoài đời hay ở nhà, con không mấy giữ được chánh niệm. Mỗi khi có chuyện gì, lòng con sân lên giận dữ, con thấy xấu hổ chính mình. Xin Ngài giúp con phải làm gì khi đang sân. Thì ở đây toàn là niệm thân rất là nhiều. Phòng sẽ mặc bước tới bước rồi. Nhưng mà ra khỏi đây bắt đầu, đâu có vừa đâu, đời mà tục đế mà ôi, tới nhà là thấy có chuyện liền, thì là phải làm như thế nào bây giờ? Thì chỗ này mấy trong tứ niệm xứ vì thấy niệm đủ hết, niệm thân rồi niệm thọ, thì nếu mà sân niệm sân thôi, niệm sân, thì khi một là có gì niệm sân, khi mà sân tới rồi quên niệm mấy cái khác, cho nên để sân nó vào rồi. Phải niệm là sân. Một, nếu mà quý vị cũng chuẩn bị thì vì vậy chánh niệm khi mình có rồi mình phải tập về, cũng đừng có buông bỏ luôn, cũng phải tập chút ít hoặc niệm, và niệm như hết cả niệm tứ niệm xứ đó, cái gì cũng niệm hết, thấy cũng niệm, nghe cũng niệm. Nhưng vì cái sân đó, khi ngồi ra ngoài đời cái sự sân, tại sao mà sân? Vì chúng ta chấp. Chấp chỉ chấp đối tượng đó. Hôm qua sư đại giải thích đó. Đối tượng chỉ là ở ngoài, không phải ở trong. Tất cả đối tượng ở ngoài hết. Nhưng mà chúng ta thấy đâu có bỏ. Vậy là cũng như năng đời nãy một lời thôi, không có bỏ, mấy tháng không có bỏ. Nè, chỉ một lời thôi vậy đó. Thì cái đó là lời nói người ta, chúng ta chấp vào như thế. Thấy rồi chúng ta chấp, nghe rồi chúng ta chấp, quên, không có đi nhớ trong lúc đó. Quên đi nhớ, vì cái đời là thực tế như vậy đó. Vậy khi mà chúng ta đem về áp dụng trong đời sống của chúng ta, bắt đầu chúng ta niệm cho hết. Rồi chúng ta theo sự phản ứng, cái gì nổi bật trong giây phút này chúng ta niệm. Bây giờ cái nổi bật cái gì? Nổi bật tới sân rồi. Nếu mà nổi bật sân chúng ta phải niệm sân chứ. Niệm gì nữa bây giờ? Ta phải niệm sân, nghĩa dẫn, dẫn, dẫn niệm, niệm tâm. Niệm tâm là tâm dẫn. Niệm tâm là tâm dẫn. Và mới bắt đầu liền đó, mới bắt đầu niệm liền đó, mới đọc vừa đó, nó bộc liền đó, thấy nhanh lắm. Sân, một lời nói người nào nói ngược mình chút bắt đầu sân liền. À, sân liền bắt đầu nổi sân thì nó. Mà sân ở đâu? Nó, lời nói người ta qua rồi, bắt đầu nó vô trong thân rồi đó. Thân như là tâm. Như tâm ở đâu? Tâm sân nó ở mắt, ở tai, mắt. Thấy qua rồi. Cái lời nói của ta cũng qua mất rồi, mình niệm không kịp, vì phải niệm tác ý, chuẩn bị. Nếu vậy khi người đó mà tới đó có hành động của họ đó, bắt đầu họ cầm gì đợi, đem món quà thì, nếu món quà đó không tốt, mình không nhận chuẩn bị là mình không nhận trước à. Nà, nếu không nhận là món quà sẽ, người đó lấy đem về đi, vậy đó thôi. Khổ là người ta đem lại mình nhận. Vậy là, em đã đem lại một cái chai dầu xăng, bắt đầu mình chuẩn bị lửa. Vậy đó, ta đổ xăng lại, bắt đầu mình đưa lửa, cháy rồi. Mình không có nhận, không nhận là trả vị họ thôi. Vì cái đối tượng ở ngoài tại mình nhận. Vì nếu mình nhận, đã nhận rồi, đã không khôn khéo, đã vào trong tâm sân, mình niệm. Sân ở chỗ nào quý vị cảm giác thôi. Sân là một cái giận. Cũng như một cái độc của con rắn thì bắt đầu cắn rồi bắt đầu nó hành rồi. Cái đau khổ là cái thân đau khổ, cái sân là một cái khó chịu của cái tâm. Mà khó chịu của tâm nó hoành hành ở đâu vậy tâm? Cái sân không phải ở trên đầu, không phải ở trong tai, phải chứng bắt đầu nó phản ứng. Phản ứng có tới từ một cái trung tâm, nó rung chuyển của nó là sân đó. Rung chuyển. Nếu mà quý vị niệm lâu lâu rồi, quý vị cảm thấy cái đó là đi sâu của nó. Khi mà bắt đầu giận chút bắt đầu nó đưa lên một sân, nếu quý vị bình tĩnh biết cách dùng niệm thì phải niệm giận thôi, niệm sân sân. Nhưng bắt đầu nó sâu ở trong thân quý vị, bắt đầu nó tay thân, bắt đầu nó có một cái cảm giác giống như cái bụng phồng vậy đó, bắt đầu phồng, nó căng à, rồi nó căng đã rồi nó đó nữa, nó không có căng nó bẻ vậy đó thôi, nó xẹp lại. Thì cái sân cũng vậy, bắt đầu nếu mà chúng ta theo tiến trình của nó đó, bắt đầu quý vị thấy sân liền bắt đầu nó nổi trong thân này nè, à trong thân nè, trong thân đôi khi người ta nói trong trái tim, như trong trái tim nó kêu hạt giáo vật thú, có một cái số máu, à số máu đó, đó là ngài trong quyển sách Upanishadya, với ngài Anuruddha cũng nói gì, trái tim là tâm là trong trái tim, đó là các vị đó giải thích như vậy. Còn Đức Phật ngài không nói như vậy, ngài nói trong chỗ nào có sắc pháp thì chỗ đó có tâm trong đó. Thì sắc pháp sự thật đúng như vậy rồi. Sắc pháp phải nói một lời nói đó, rồi mình dẫn lời nói đó, sắc pháp đó diệt mất rồi. Bây giờ nó tâm ra lại, nó khó chịu, nó rung động trong này, rồi sắc pháp rồi. Nó rung động cho nó chuyển tăng cứng. Chú tâm ngay chỗ đó. Khi mà chú tâm ngay chỗ đó bắt đầu xuống liền. Bởi vì nó có sự sân hận đó. Sân hận vì đối tượng đó. Bây giờ mình bỏ đối tượng đó rồi, bây giờ mình ghi nhận cái sự khó chịu trong tâm của mình. Khó chịu. Quý vị đừng có nghĩ cái đối tượng đó. Nà, bắt đầu trong thân của mình đó, nổi một cái khác, ghi nhận cái nào nổi bật nhất. Bây giờ cái này nổi bật nhất nè, cái tâm sân, bắt đầu tâm sân đâu phải đơn giản đâu, làm tới nó rung tay rung chân, từ cái trái tim nào rung động đó tới rung tay rung chân. Thầy cái rung tay rung chân có thể ghi nhận nó rung, mà khi có gì rung rung bắt đầu cái rung nhẹ, vì do sân mình nó rung bắt đầu ghi nhận thân thôi. À, mà khi bắt đầu cái cảm giác, sự cảm giác bắt đầu nó xuống, giống như là cái nọc độc của con rắn vậy, bắt đầu nó xuống, nó xuống, nó xuống. Khi mà xuống vậy mình muốn nói cũng nói không được nữa. Nó bắt đầu không nói không được, mà muốn đánh cũng đánh không được nữa. Vậy đó, vì có chánh niệm tới rồi, chánh niệm có giải thích rồi, tòa án lương tâm của mình ấy, giải thích cho mình rồi, bắt đầu người đó không có nói được, bắt đầu có một sự chịu đựng chút bắt đầu, rồi lần lần vậy đó thôi. Đó là hay nhất, cái niệm là hay nhất, không có gì đâu. Có niệm làm cái gì bây giờ? Nào, làm cái gì? Chỉ niệm nữa thôi. Vì niệm cho nên là tứ niệm xứ. Hồi nãy quý vị niệm thân, bây giờ quý vị niệm thân. Nhưng mà phong tâm quý vị mình niệm phong phong tâm, suy nghĩ quý vị suy nghĩ. Thì suy nghĩ đó đôi khi tham sân si nó xảy ra trong ngồi thiền đó, mới gọi là niệm pháp. Mà mới bắt đầu liền nó niệm pháp, bằng không đâu có gì. Ngồi ngồi phong tâm, đâu có thấy tâm. Chú tâm cho đó theo dõi thân hoàn toàn phòng xẹp. Nhưng mà tâm phóng, nếu mà suy nghĩ, mới vừa suy nghĩ nhưng suy nghĩ là niệm tâm rồi. Trong khi suy nghĩ đôi khi thích không thích đó, bắt đầu niệm đó, không thích thì không thích à, bắt đầu cũng niệm tâm rồi. Vì khi mà quý vị đau chịu không nổi, bắt đầu nó qua tới tâm rồi, khó chịu. Tâm này chỉ đau, thân thức này chỉ làm cho đau thôi, nhưng mà đưa tới một sự khó chịu là tâm rồi. Quý vị khoa học mới làm cho mình không khó chịu, thì đau thân đau nữa, thân đau cái gì đâu, mà khó chịu rồi tới tâm, làm cho mình không biết. Như vậy bây giờ mình là người phải biết, biết hết, nhưng biết mình phải niệm thôi. Như đau chỉ niệm là đau đau. Khi mà khó chịu không ở chỗ này, niệm tới tâm, khó chịu, khó chịu, khó chịu. Như vậy đó là ý thức. Mà ý thức không phải cái này là thân thức á. Thầy không niệm là đau nữa nữa, vì ý thức nghi rõ về cái khó chịu đó. Khó chịu, khó chịu, đó là mình nổi lên cao. Mà khó chịu, khó chịu, nó buông đối tượng rồi. Khi mà khó chịu, quý vị thấy cái khó chịu bắt đầu nó tan, tan, tan, tan. Khi mà khó chịu tan, tan, cái này nó cũng mất nữa. Vì hồi nãy mình cứ chú tâm, chú tâm, chú tâm. Dưới cái nào là chân của tôi, tay của tôi. Không xuyên thấu. Nếu xuyên thấu bắt đầu gọi là xuyên thấu này. Thì cảm giác thôi. Cảm giác là cảm giác bắt đầu nó chìm xuống trong đáy của cảm giác. Chỉ là một cảm giác từ thô, bắt đầu nó sâu đi sâu. Thấy cảm giác rần rần thôi, không còn cái gì nữa. Quý vị mới ngồi lâu lâu, mình cứ tập lâu lâu, từ chút ngồi vẫn đau, nhưng cái này là thân đau mà tâm không đau. Ngồi tôi đau nó tới trình độ đó, bắt đầu không đau gì nữa. Như vậy bắt đầu mình kinh nghiệm đau tới đó, đau tới đó. Theo lẽ đau như vậy hồi trước đầu tiên là đau như vậy chết, bắt đầu nó không có chết. Mình ngồi ồ, mình tưởng là mình ngồi chết, nó đâu có chết. Bắt đầu ngồi như vậy chịu đựng không chết, rồi sao bắt đầu ngồi như vậy đâu có chết. Chính là cái tưởng của mình thôi. Mới vừa đau, ôi tôi ngồi gì đau, tôi đau chết rồi, máu hết chạy rồi, nào cái gì hết hết bắt đầu, đứt cần máu gì đủ nghĩ đủ chuyện hết rồi, rồi bỏ thiền. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu hết, bắt đầu trong thọ giải quyết vấn đề thọ, nó diệt mất rồi, nó không có thường, cảm giác nó không có thường. Thì trong tâm cũng vậy, mà nó lây từ chỗ này, nó lây qua cái kia, kia lây qua nào, vậy là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, toàn niệm hết rồi. Làm như thế nào bây giờ? Chỉ niệm thôi, còn phải đối phó niệm. Hay là chúng ta tránh, tránh. Thấy bắt đầu đó, không hợp lời nói không hợp, thì tránh thôi, tránh, đừng có đối phó với đối tượng mà chúng ta không hợp. Cũng như allergy cái gì đó, phải tránh thôi. Allergy đồ ăn, tránh đồ ăn. Allergy mùi như vậy, tránh. Thì cái tránh là hay nhất nếu mà chúng ta yếu. Còn nếu như ta mạnh thì chúng ta phải biết cách mà chúng ta sử dụng như thế nào. Đó là thuộc kỳ niệm tâm. Thì cái này khi mà tâm sân niệm tâm rồi đó, niệm tâm. Thì trong đó bây giờ niệm tâm không hết được, cái việc trở lại niệm thân nữa, cái căng cứng trở lại quen niệm thân rồi, niệm phòng sẽ cứng chuyển động rồi. Thôi bây giờ dẫn cái gì để theo dõi, bỏ cái đối tượng ngoài. Bây giờ nó đang hoành hành có nhiều nữa được, vì thấy nó khó chịu. Khi mà khó chịu bắt đầu nó ở trong lòng của ngực này nè, căng cứng. Khi mà căng cứng, cứng cứng bắt đầu, từ cứng bắt đầu xẹt xẹt xuống, xuống như bụng, nó bắt đầu nó mềm ra lại. Như vậy quý vị, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm pháp tới 6 chương là tới 5 chương. Một là niệm pháp như thế nào? Niệm cái 5 thiền cái. Niệm pháp, 5 thiền cái liên quan cái sân này. Là ngồi thiền mới thấy mình, niệm pháp. Và niệm ngũ quẩn thủ, mình không còn chấp nó, cảm giác là cảm giác. Nên là đau là đau, nhất là nhất, cứng là cứng, đã luyện rồi không có chấp đau ngủ quẩn thủ, buông này. Thầy này giải quyết cho ngủ thần cái đó, lục căn lục trần Nếu tiếp xúc bắt đầu là tiếp xúc bắt vì mình có sân sẵn rồi, thì đối tượng đó rồi đụng với tay của mình, rồi mình để ý nó bắt đầu nó ra cái đó cũng như hột quẹt đó. Trong hột quẹt, viêm hột quẹt đâu có lửa, nhưng mà nằm ngủ ngầm trong đó đó, kêu ngủ ngầm trong tâm, trong vỏ hột quẹt đó, nhưng mà chưa có cơ hội nó tiếp xúc đụng bắt đầu ra lửa. Thì cái đối tượng cũng như cái tâm mình nó ngủ ngầm, có tham sân ngủ nằm, chưa có điều kiện, bắt đầu một đối tượng này nó đụng bắt đầu nó ra, ra sự sân nó có sẵn rồi, vì mình mới theo dõi nó mà chúng ta mới kinh nghiệm. Đây gọi là niệm pháp ngũ trần. Cái ngũ trần cái đó là lục căn lục trần. Khi lục căn lục trần bắt đầu niệm tới cái chánh niệm, cái niệm bắt đầu thấy thất giác chi ra lại. Thất giác chi, niệm giác chi bước đầu trận pháp di bắt đầu nó thấy thân, thấy tâm, thân tâm bắt đầu nó lại thấy là pháp nữa. Bắt đầu niệm nó phân chất cho mình. Trả lời cho con người của mình khó chịu. Tất cả cảm giác nó đưa lại cái thân hết á. Cái thọ cũng đưa, cái gì cũng đưa, mắt thấy nó đưa lại cảm giác, tai nghe nó đưa lại cảm giác. Khi mà chúng ta không đóng cửa kỹ lại như vậy, chỉ có cách là chúng ta niệm, biết cách niệm như thế nào là chân đế. Nào cái niệm chân đế thì đó là dùng chân đế, không dính mắc ở trong tục đế. Người đó chửi tôi, người đó chửi tôi, người đó chửi nó nặng lắm, tôi không thể bỏ được. Cuộc đời đó, thấy một lời nói nó mất rồi, nhưng mà chúng ta giữ nó không chịu mất, tục đế rồi, một chữ. Nó đã diệt mất rồi, đâu còn nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ, bắt đầu vẫn giữ, nó đưa lại cho một cái khác. Lời nói vẫn giữ đưa cho thân này. Thân nó căng, nó cứng, trở lại thân hẳn. Thầy cho này, nếu mà chúng ta trở lại thân căng cứng, bắt đầu căng cứng, trở lại là pháp nữa. Danh pháp, sắc pháp, niệm pháp nữa. Nó đi một dòng như vậy nữa. Bởi vì cái phương pháp là để giải thoát. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, pháp trở lại. Pháp là ngoài thân, ngoài thọ, ngoài tâm, không giải thích được niệm pháp. Nhưng quý vị thấy khi mà giận dữ, khi mà sân bắt đầu nó đổi thay đổi liền, người khó chịu nó căng nó cứng, niệm thân ra lại nó căng nó cứng, niệm cho căng cứng. Mà trong lúc đó chúng ta đang niệm cái gì nổi bật, bây giờ nó nổi bật rồi, cái lòng sân nổi bật. Nếu mà chúng ta không niệm, bắt đầu hành động bởi gì, chửi liền, nói nặng nề liền, người ta nói một lời mình phải trả chứ được hai lời ba lời, vậy ra người ta quấn nhẹ nhẹ mình phải quấn cho nặng là như vậy. Nhưng mà phản ứng rồi, và nếu chúng ta trước khi phản ứng chúng ta niệm bắt đầu nó diệt liền, cái chữ sinh diệt là như vậy, không tồn tại lâu. Trí nhớ làm việc cho mình và an lương tâm làm việc cho mình. Ngày mong rằng quý hiểu như thế nào gọi là niệm tâm, là niệm tâm này trong xã hội thì nó có sẵn, cái tâm sân này có sẵn, nên là nằm trong đó chưa có cơ hội thôi. Bây giờ có cơ hội vậy thì trong lúc đó mình để mình diệt từ nó thôi, bằng cách niệm thì sẽ giải thoát được nó. Mong rằng câu hỏi của quý vị thì quý vị được sáng suốt một phần nào trong cuộc đời tu niệm của quý vị. Và nếu quý vị muốn sáng suốt những cái thắc mắc, quý vị cứ hành thiền như vậy, những cái thắc mắc này quý vị sẽ giải quyết ở trong khóa thiền mà quý ngồi thì nhớ nó trả lại mấy cái này hết cho quý vị. Chỉ ngồi thiền hết, ngồi thiền vì đi trình pháp bắt đầu mấy cái câu hỏi nó trả lại. Hồi trước sư như vậy, khi mà sư ngồi thiền nhiều cái sư thắc mắc ngồi lâu lâu nó ra hết. Dạ, ngồi lâu lâu nó ra hết. Không gì bằng cái chánh niệm rồi như thế nào chân đế tục đế, câu hỏi rất là quy diệu. Làm sao khi mà tu lộc phải hiểu như thế nào chân đế tục đế, bản chất đặc tánh của thân và tâm, đó gọi là chân đế. Không còn tục đế, không còn tai chân, người đời người ta dùng nó, mình không dùng nó nữa. Tìm ra bản chất của nó, đất nước là do cũng như khoa học nó thử đó. Trong thân này phải biết nóng lạnh chuyển động, trong thân này chỉ biết nặng nhẹ, cứng mềm, nóng lạnh, như vậy là thân này. Rồi cái tâm chỉ phải biết xuống, thì cái đó là bản chất. Rồi cảm giác biết là cảm giác, đó là đặc tính của nó như vậy. Là vì thấy đó là chân thế. Thì thầy giáo đi lên đây xin tạm biệt. Nguyện hoàng tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.